Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 339, ẩn tình. Tại cung yến sau đó ngày thứ ba, Nhạc Khê sư phụ tới. Hắn theo Nhạc Khê thành thân trước sẽ đến Đô Thành. Khoảng thời gian này một mực ở tại Trương Thần tại Đô Thành ngoại ô chỗ kia trong biệt viện. Hết năm thời điểm, Trương Thần cũng mời hắn tới phủ tướng quân. Tuy nhiên lại bị hắn cự tuyệt. Không đi không đi. Nơi nào có người nhà mẹ đẻ tiếp theo nhà chồng cùng nơi hết năm. Ta ở tại ngươi nơi này cũng đã có chút không dễ chịu nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyến này, hắn là tới cáo biệt. Ta đi ra thời gian dài rồi. Tổng yếu trở về nhìn những thứ đó. Phải nói đồ vật, cũng chỉ có những thảo dược kia rồi. Trương Thần biết rõ. Những thứ này cũng không qua là hắn mượn cớ thôi. Lão đầu tử không muốn một mực ăn nhờ ở đậu. Như vậy thật sự quá không được tự nhiên. Có mấy lời, không cần ta nói nhiều. Người cũng hẳn rõ ràng. Hắn khó được lộ ra như vậy nghiêm chỉnh vẻ mặt. Dùng cực kỳ cảm tính thanh âm theo ngồi ngay ngắn ở đầu dưới Trương Thần giao phó đạo. Nhạc Khê lẻ loi hiu quạnh. Từ nhỏ đến lớn bên người chỉ có ta người sư phó này. Ở bên cạnh ta, cũng để cho nàng tiếp theo chịu không ít khổ đầu. Về sau ta không ở trước gót chân nàng rồi. Cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi tới thương nàng rồi. Xú lão đầu, ngươi nói chuyện này để làm gì? A thần là ta phu quân. Hắn đương nhiên sẽ đối với ta tốt đau lấy ta. Những thứ này còn cần ngươi dặn dò à? Nhạc Khê nghe xong, mắt đỏ vành mắt hầm hừ đạo. Ta còn không phải sợ ngươi cái này ngốc dáng vẻ. Khắp nơi gây họa không người giúp ngươi chùi đít. May gặp phải A thần này tiểu tử ngốc. Nếu không ngươi ngày nào coi như là bị người bán. Nói không chừng còn giúp lấy người ta kiếm tiền đây. Trương Thần nghe lời này. Không nhịn được buột miệng cười. Khoan hãy nói những lời này hình dung thật đúng là thích hợp tương đương Nhạc Khê quá mức ngây thơ. Gặp phải người chưa bao giờ đem bọn họ hướng chỗ xấu suy nghĩ. Nhưng là trên thế giới này người tốt là nhiều. Người xấu cũng thật không hề ít. Tùy tiện để cho nàng gặp mấy cái. Liền đủ lừa dối nàng. Bất quá nghiêm túc nói lên. Mình ban đầu coi trọng. Không phải là nàng một điểm này sao? Nếu như nàng thật ngày nào thay đổi. Trở nên thói đời khéo đưa đẩy. Không biết mình còn có thể sẽ không giống là hôm nay như vậy thích nàng. Đương nhiên, kiếm tiền ta thích. Ngươi ngược lại muốn số. Còn không có tiền cho ngươi đi số đây. Ngươi cái này xú nha đầu. Không nói lời nào khí ta muốn chết nha. Ngươi tại sao không nói là ngươi nói trước đi tại A thần bên cạnh bôi đen ta. Ta chẳng qua là trả lễ lại tương đương bôi đen ngươi. Ngươi cái này không có lương tâm xú nha đầu. Hai người giống như là từ lúc trước bình thường vô. Cùng náo nhiệt mà trêu chọc thật dài một hồi miệng. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện, Trương Thần chính ngồi ở bên cạnh lấy tay chống cằm nồng nhiệt mà nhìn náo nhiệt đây. Ho khan, A thần A, ta có mấy câu nói. Muốn lúc không có ai cùng này xú nha đầu nói một chút. Ngươi không ngại chứ, ngoặc kép, coi như là không chen vào nói. Người ta cũng ngại tự mình ở nơi này vướng chân vướng tay đây. Chờ Trương Thần từ trong nhà lui ra, hai người thân tình. Mới từ mới vừa cười đùa tức giận mắng, trở nên nghiêm trang lên. Đồ nhi ngoan, sự kiện kia, ngươi cùng A thần có nói hay chưa? Ta, ngươi để cho ta nói thế nào? Nhạc Khê cho tới bây giờ không có ở trước người. Lộ ra như vậy ủ rũ vẻ mặt. Chẳng lẽ muốn ta nói cho hắn biết? Ngươi tâm tâm niệm niệm hai tử. Có lẽ ta cả đời này đều cho ngươi không sinh được tới sao? Lão gia tử cũng là một mặt sầu khổ. Nhưng này sự kiện giấu giếm không được bao lâu a, luôn là muốn nói cho hắn biết. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi. Chờ hắn vậy một trời mới biết. Coi như là cần nghỉ bỏ ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không trách hắn. Người nhà đầu này. Thực sự là. Thật là làm cho ta tâm đau. Những lời này hắn nói không ra lời. Chỉ là tiếp lời nói. Ta lần này mang tới một tổ tân dược. Ngươi thử lại lấy ăn mấy ngày. Nhìn xem có thể hay không có chút hiệu quả. Cảm ơn sư phụ. cũng là ngươi đối với ta tốt nhất tương đương. Nhạc Khê trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười. Mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cũng ngọt ngào. Nhìn nàng nụ cười, lão đầu tử không khỏi lại nghĩ tới mình năm đó tại bên dòng suối nhặt được nàng tình cảnh. Đó là một cái đầu mùa đông sáng sớm. Hắn đi trên núi hái thuốc, tại một chỗ bên dòng suối nhặt được một cái tã. Khi đó nửa tã đều ngâm ở trong suối nước, bên trong bao khỏa lấy tiểu oa nhi, đã bị cóng đến cả người tím bầm, kêu khóc khí lực cũng không có. Nhưng là tại chính mình ôm lấy nàng trước tiên, nàng liền hướng chính mình nhếch môi cười. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới vì đó đặt tên là Nhạc Khê. Nhạc Khê bị ôm trở về đi thời điểm, bởi vì lâu dài bị nước đá ngâm, tình trạng cơ thể cực kém. Chính mình hết lòng chiếu cố rồi hơn mấy tháng, mới miễn cưỡng để cho nàng khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là đến cùng vẫn là bệnh căn không dứt, nàng thể hàn được lợi hại. Nếu không phải qua nhiều năm như vậy, một mực không ngừng dùng dịu dàng dược vật nuôi, nói không chừng liền 17-18 tuổi đều không thể sống qua. Bởi vì bị lạnh, nàng cung hàn được đặc biệt nghiêm trọng. Cuộc sống gia đình tạm ổn tới lúc, nếu là không ăn đặc biệt vì nàng phối chế thuốc thang, có thể đau đến lan lộn đầy đất. Mặc dù bình thường thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng là bên trong nhưng là lại tự phụ bất quá. Hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay, là có thể để cho nàng trúng chiêu bị bệnh. Nhưng là sở hữu những thứ này, đều là không thể đối với người nói. Trương Thần xác thực yêu thích nàng, có thể Trương Dĩ Thành nhưng vẫn đang mong đợi Nhạc Khê có thể vì Trương Thần sinh ra cái một nhi bán nữ. Tại thành thân ngày thứ hai liền tỏ rõ thái độ, lúc đó Nhạc Khê không lời chống đỡ, không biết nên như thế đáp lại, chỉ có thể cúi đầu không nói, lại bị tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận làm hại xấu hổ. Nhạc Khê đầy bụng lòng chua xót, chỉ có thể tự nuốt xuống. Thầy trò hai cái lại một khối thương cảm rồi một hồi, đến cùng vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Mang theo một bụng lo âu, Nhạc Khê sư phụ rời đi đô thành. Trương Thần lại phát hiện tự mình cô dâu nhỏ hôn, thật giống như cũng đi theo hắn đi giống nhau. Nhạc Khê, Nhạc Khê, người cảm thấy cái nào tốt? Cầm lấy mấy tờ tân thức đồ gia dụng bản vẽ, Trương Thần hỏi một bên phụng bồi nàng dâu. Hắn chân mày nhíu chặt, một mặt lo âu không che giấu chút nào. Nhạc Khê phục hồi lại tinh thần, nhìn đến chính là như vậy một bộ vẻ mặt. Ừ, chuyện gì? Ta nói, ngươi xem này mấy tờ đồ lên họa sĩ cụ, đến cùng cái nào sẽ tốt hơn chút ít. Đi qua vài năm rèn luyện, Trương Thần làm họa, không còn là từ lúc trước bình thường giống như bùa vẽ quỷ rồi. Mặc dù không như thư họa các đại gia họa ưu tú, ngược lại thoạt nhìn rất là tả thực. Lưu Minh Hiên còn từng trải qua trêu ghẹo qua, Trương Thần như vậy vẽ tranh, ngược lại là có thể mở ra một cái mới lưu phái rồi. Đặt tên họa thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng gì phái. Trương Thần nghe chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì đối với chính mình hiểu rất rõ. Hắn chỉ đang vẽ đồ gia dụng dạng thức lúc mới ra tay, cũng không phải là họa cái dạng gì liền làm thành cái dạng gì sao. Đều tốt, Trương Thần rõ ràng nhìn ra Nhạc Khê qua loa lấy lệ. Chọn cái này đi, cúi đầu xuống, Trương Thần nhìn đến Nhạc Khê lựa chọn, là hôm qua đã bị chính hắn đào thải tờ kia, bởi vì phải lấy này một chương coi như sửa đổi lam bản. Hắn cũng không có vứt, giờ phút này lại bị hắn cho lăn lộn ở trong đó. Không được sao? Vậy thì đổi một cái. Này Trương có thể chứ? Không có được đáp lại. Nhạc Khê cho là Trương Thần là bất mãn ý tự chọn, lại giơ tay lên chỉ một cái khác Trương. Nhạc Khê, Trương Thần từ chối cho ý kiến. Ta nghĩ, hai người chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.